Chương 2. 841 tin dự A mảnh vụ nam tiện nữ tiếp cận một đôi, không ngay ngắn được chứ vô duyên vô cớ đương nhiên không có khả năng cầm An Nam Vương toàn ra như thế nào, dù sao An Nam Vương tổ tiên thế nhưng là cùng tiên vương cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ. Không đoan đoan cầm công thần khai đao, đừng nói dân chúng một người một miếng nước bọt sẽ dìm nó chết nhóm người nhà họ Mặc, liền các nôn quan tất nhiên cũng sẽ nhao nhao thượng thư liều chết can gián nhưng mà An Nam Vương phủ gần nhất luôn luôn tại không ngừng động tác ca. Càng buồn cười hơn chính là, còn tưởng rằng hắn làm thái tử không biết rõ tình hình không có việc gì, để bọn hắn tiếp tục làm, lại làm ra cái sự kiện lớn đến lúc đó sửa lại nghi an cũng đã qua cửa, từ trên xuống dưới. Cùng một chỗ chém, trên hoàng tuyển lộ QNZ được có người bạn nhi đến lúc đó, QNZ chớ nói hắn tâm ngoan thủ lạn, hết thảy đều là bọn họ tự tìm hồi phong nhìn một chút Mặc thái tử sắc mặt, mau đem đầu thấp xuống, điện hạ, còn có một việc. Phía trước tại Tây Lạc phố Nam gây chuyện mười mấy cái tráng hán, cũng đều là bị người thuê. Có người muốn chế tạo đại lượng nhân viên thương vong, chỉ là không nghĩ tới điện hạ sẽ mang theo cấm quân đi nhanh như vậy. Thái tử đôi mắt nhẹ híp lại, tiếp tục tra được, đem kẻ sau màn bắt tới. Hắn có một loại dự cảm, này hình như là phía sau tổ chức cách ô nhiễm nguồn nước thất thủ về sau, muốn lần nữa động tác. Lần này, có lẽ bọn họ là hướng về phía Mặc Kinh căn cứ tới. Dù sao, Mặc Kinh căn cứ mới là người lưu lượng lớn nhất, thành lập hoàn thiện nhất công sự phòng ngự, chỉ cần đem Mặc Kinh công sự phòng ngự tận diệt, các nơi khác công sự phòng ngự, liền được tan rã hắn bén nhạy ngửi được một chút mưa gió nổi lên khí tức, khép lại quyển sách trên tay trang. Một bên khác, làm chỉ cưới tin tức truyền đến Nghi An quận chúa An Nhã các lúc, nàng trong lúc nhất thời quả thực không thể tin vào thái của mình. Ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa Nghi An quận chúa trong tay lực bí. Bất chi bất giác lệch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Nàng xóa tóc dài ngồi tại nhỏ ghế con lên, một song hai mắt trợn tròn xoe, tắm rửa qua đi phấn nhuận khuôn mặt, lúc này thôi có vẻ như trang giấy đồng dạng trắng bệnh. Sợi thô nhi lập tức liền khóc ra tiếng đến, tiểu thư, đại vương ý chỉ đã bỏ vào An Nam Vương phủ, An Nam Vương thế tử đã tiếp chỉ. Hôn kỳ liền định tại một tháng về sau, song xuôi thái hậu thọ yến liền đến phiên tiểu thư ngài xuất giá. Nghi An quận chúa trước mắt từng trận biến thành màu đen, kém chút đầu nặng chân nhẹ ngã xuống ghế đi. Hoàn hảo sợi thô nhi gặp nàng không thích hợp, lập tức xông lên trước đỡ nàng. Tiểu thư, ngươi phải sống à, ngàn vạn không thể ngã xuống thái hậu bên kia nói thế nào thái hậu cũng biết đại vương cái này chỉ cười ý chỉ dô y sao Nghi An quận chúa âm thanh gọi nói. Đại vương có thể nào như thế tự tác chủ trương vượt qua thái hậu, liền tự mình đem hôn sự của ta đứng yên hạ. Còn xin quận chúa nói cẩn thận. Một bên cho mặt dài đại nha hoàn Minh Cạn, trầm ổn nói một câu nói, đại vương đem ngài chỉ cưới cho An Nam Vương Thế Tử, đến cùng QNZ không có bôi nhọ quận chúa tên tuổi, thái hậu cho dù biết được, cũng hẳn là sẽ không phản đối. Không, ta không gả cho thủ phục ta không nghi An quận chúa không kiềm chế được nỗi lòng đứng dậy, lần đầu lộ ra như vậy phẫn nộ thần sắc kích động, ta muốn đi thấy thái hậu sợi thô. Theo ta đi thấy thái hậu là tiểu thư còn xin nghĩ lại A Minh Cạn vội vàng đuổi kịp trước một bước gọi nói, giống như nay chuyện này hình, đại vương thánh chỉ đã hạ, thái hậu nàng lao nhân ra là không thể nào vì quận chúa, đi xóa đi đại vương mặt mũi. Nghi An quận chúa nhảy vọt lập tức ngồi ngã xuống nhỏ ghế con bên trên.